Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chuyện cũ. Đương nhiên, nếu không, ta làm sao lại long thần chi âm loại này đã thất truyền vũ kỹ. Diệp Viễn nói, Ngao Quân đem hết toàn lực muốn để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại. Nhưng là nàng phát hiện, chính mình tâm trạng khó có thể bình tĩnh, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, lão tổ tông vừa rồi câu kia, ta minh bạch, là có ý gì? Diệp Viễn có thể đánh vỡ chớ chú, tất nhiên là có chỗ bất phàm, thế nhưng Ngao Quân nằm mơ cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên là phản tổ long hồn. Bất quá rất nhanh, nàng lại là khe khẽ thở dài, nói, chính là phản tổ long hồn cũng vô dụng. Bây giờ thần đạo điêu tàn, người căn bản là không có cách đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc. Diệp Viễn trên mặt lộ ra cứng cỏi thần, sắc, nói, Hải Nhi tới đây thần vẫn sơn mạch, chính là vì tìm được đột phá thần cảnh cơ hội. Không thành thần, thì thành nhân, Ngao Quân kinh ngạc nói, Vân Nhi, dùng cái gì như vậy? Diệp Viễn đơn giản đem ngoại giới tình thế nói một lần. Bất quá biến mất rất nhiều chuyện, Ngao Quân hiện tại đã dầu hết đèn tắt, sợ rằng không cách nào nữa chịu đến cơ chính dương qua đời đả kích. Nếu như không phải cái này bất diệt hàn băng đưa nàng sinh lý cơ năng gần như đông lại, Ngao Quân đã sớm thân tử đạo tiêu. Khối này bất diệt hàn băng chính là cơ chính dương trước đây thâm nhập cực bắc chi địa, tốn hao thật lớn tâm huyết mới thu hồi lại. Nhưng là, thần cấm lãnh địa quá nguy hiểm, liền thần đạo cường giả đi vào đều khó tự bảo vệ mình. Càng không cần phải nói ngươi, Ngao Quân lo lắng nói, khó khăn nhìn thấy con trai, nàng cũng không muốn cứ như vậy mất đi. Diệp Viễn ánh mắt kiên định nói, Hải Nhi có không thể không đi lý do, hiện tại, lại một cái lý do, lẽ nào ngài không muốn ra ngoài cùng phụ thân đoàn tụ? Nghe lời này, Ngao Quân ánh mắt lộ ra ước ao quang mang. Diệp Viễn bện một cái mỹ lệ lời nói dối. Hắn cũng không hy vọng mẫu thân liền an tĩnh như vậy chờ đợi tử vong. Hắn đã mất đi phụ thân, không muốn lại mất đi mẫu thân. Dù là hy vọng lại xa vời, Diệp Viễn cũng muốn đem mẫu thân cứu trở về. Lại không luận ma tộc thống trị thần vực sau đó kết quả như thế nào, riêng là thù giết cha liền không đội trời chung. Nếu như không thể tiêu diệt tạp nặc, hắn tình nguyện chết. Đương nhiên, lời như vậy hắn là sẽ không nói ra tới. Đối với Ngao Quân, hắn chỉ nói là vì nhân tộc đại nghĩa. Dù sao hắn kế thừa tuyệt thiên đạo thống, trở thành thiên mệnh chi tử, cái này trọng trách hắn nhất định phải nâng lên tới. Nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt, Ngao Quân cũng biết thuyết phục không được con trai, không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng nói, ngươi tính khí cùng cha ngươi giống nhau như đúc, đều là như vậy quật cường. Diệp Viễn cười cười, nhưng là không có nhiều lời. Lúc này Diệp Viễn khúc mắc đã qua, đã hoàn toàn tiếp thu Ngao Quân. Dù là lần đầu tiên gặp nhau, Diệp Viễn cũng không có bao nhiêu chướng ngại tâm lý. Loại huyết mạch kia tương liên cảm giác là lừa gạt không người. Huống hồ, đây là phát ra từ sâu trong linh hồn liên tiếp. Nếu như không phải loại kia cường liệt cộng minh, Diệp Viễn cũng sẽ không nên xông cái này động phủ. Hai người xúc tất nói chuyện lâu. Cái này nói chuyện chính là 5 ngày 5 đêm. Cái này 5 ngày 5 đêm trong thời gian, Diệp Viễn rốt cuộc biết trước đây chuyện phát sinh. Nguyên lai, trước đây Ngao Quân chạy ra lưu đày chi địa không lâu, liền gặp gỡ tiến nhập hư cấm lãnh địa cơ chính dương một nhóm. Tại thần vẫn sơn mạch lưu lạc, một người là rất nguy hiểm. Thế là cơ chính dương mời Ngao Quân gia nhập vào bọn họ đội ngũ. Về sau, cơ chính dương lấy nhân phẩm hắn đả động Ngao Quân, hai người lúc đó kết hợp, Ngao Quân cũng theo cơ chính dương trở lại Dược Vương Điện. Chỉ là Ngao Quân du rú trong nhà, vô cùng ít có người biết nàng tồn tại, nhưng là cũng không lâu lắm, vấn đề liền xuất hiện. Cơ Chính Dương phát hiện, Ngao Quân già yếu tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn hơn 200 năm thời gian, Ngao Quân như là lần trước vạn tuế. Tại hắn nhiều lần truy vấn phía dưới, Ngao Quân lại nói xảy ra chuyện ngọn nguồn, mà đương thời, Ngao Quân đã người mang lục giáp, Cơ Chính Dương dùng hết tất cả vốn liếng, cũng vô pháp ngăn cản Ngao Quân già yếu. Hắn yêu tha thiết Ngao Quân, quyết định không được đứa bé này, bởi vì sinh hạ hài tử, Ngao Quân già yếu tốc độ sẽ càng tăng nhanh hơn. Ngao Quân mà sống hạ Diệp Viễn, lựa chọn không chào mà đi, nàng trở lại lưu đày chi địa. Trong lúc này, Cơ Chính Dương đạt được bất diệt hàn băng tin tức, thế là hắn chỉ phải trước thâm nhập cực bắc chi địa tìm kiếm bất diệt hàn băng. Về sau hắn mang theo bất diệt hàn băng đi tới lưu đày chi địa, lại phát hiện nơi đây đã bị bố trí xuống đào hoa đại trận. Hắn liều lĩnh địa, mà xông đào hoa trận, lại suýt nữa bị đào hoa trận giết chết, là Ngao Quân cầu tình, mới khiến cho lão tổ tông cứu Cơ Chính Dương. Cơ Chính Dương trước đây muốn ở lại lưu đày chi địa, nhưng là lão tổ tông nhưng là chết sống không chịu. Cuối cùng, Cơ Chính Dương lưu lại bất diệt hàn băng, mang đi còn ở trong tã lót Diệp Viễn. Ở nơi này lưu đày chi địa, Ngao Quân sinh mệnh trôi qua tốc độ rất là chậm lại. Hơn nữa Cơ Chính Dương bất diệt hàn băng, nàng mới có thể sống đến hiện tại. Chỉ là Ngao Quân hiện tại chính là một cái hoạt tử nhân, căn bản là không có cách ly khai cái này hàn đàm. Thậm chí dù là một tia tâm tình chập chờn, đều sẽ gia tốc nàng sinh mệnh trôi qua. Nghe những thứ này chuyện cũ, Diệp Viễn cũng là thổn thức không thôi. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Diệp Viễn mới biết được, phụ thân mỗi qua một ít năm hết Tết đến cũng hội thâm nhập thần vẫn sơn mạch. Là vì cái gì? Hắn lúc đó chỉ cho là phụ thân là vì tìm kiếm cơ duyên, lại không nghĩ rằng còn có tầng này nguyên nhân tại. Dù là cách một mảnh đào hoa lâm, cũng có thể hơi giải nỗi khổ tương tư. Chỉ tiếc, bây giờ bọn họ đã người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. 5 ngày sau đó, Diệp Viễn từ trong sơn động đi ra, nhìn về phía lão tổ tông ánh mắt tràn ngập phức tạp. Ha ha, ngươi nghĩ báo thù, vậy liền tới đi, lão tổ tông cười nói. Diệp Viễn nhìn hắn, bỗng nhiên thở dài nói. Thôi, thật ta có thể hiểu ngươi, mẫu thân đã là người sắp chết, ngươi không muốn để cho phụ thân và ta cũng bị nuôi nhốt ở nơi đây, cho nên đem chúng ta đuổi ra ngoài. Sơn động này là một cái phần mộ. Cái này thần thú vực không phải là không một cái mộ lớn mộ. Nếu ta đoán không lầm, ngoại nhân tại đó nơi đây sống lâu, chỉ sợ cũng phải bị nguyền rủa a. Lão tổ tông thu lại mặt cười, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Hắn thật là thật không ngờ Diệp Viễn hội nói ra những lời ấy. Ha ha, Quân Nhi thực sự là sinh đứa con trai tốt. Lão tổ tông chợt cười to. Chẳng qua là ta rất nghi hoặc, làm sao ngươi biết ta đi ngoại giới không có việc gì? Nói vậy ngươi năm đó cũng không nhìn ra ta là phản tổ long hồn a? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Lão tổ tông cười nói, bởi vì ngươi là cả nhân loại a. Cái này lưu đày chi địa chớ chú, vẻn vẹn chỉ là nhằm vào yêu tộc. Ngoại giới người tiến nhập nơi đây chỉ cần vượt lên trước nửa năm, đồng dạng sẽ bị gieo xuống chớ chú. Chỉ là nơi đây chưa từng có ngoại nhân đi vào, cho nên loại chuyện như vậy cũng không người nào biết a. Diệp Viễn gật đầu, nói, thì ra là thế, ta còn có một chuyện, mời lão tổ tông giải thích nghi hoặc. Lão tổ tông gật đầu nói, ngươi nói, ta trước đó gặp tứ đại tộc trưởng đồng thời sử dụng 4 tộc vũ khí, vậy mà sản sinh cộng minh nào đó, do đó uy lực đại tăng. Không biết đây là ngẫu nhiên hay là bọn hắn 4 người chuyên môn tu luyện qua cùng đánh chi đạo.